khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318: Kéo không nổi. Lão An nói được động thanh âm động tình. Hợp tình hợp lý, thật sự tìm không ra cái gì tật xấu. Thậm chí Giáp Phương vài người nghe được Peter sự tình, lại cũng cảm động lây mà hốc mắt mỏi nhừ. Tốt, tốt. Như vậy nếu chúng ta cung cấp một cái không hề thay đổi phương án, yêu cầu có đủ Trung Quốc nguyên tố châu Âu phong cách, gia nhập kiểu Trung Quốc đình viện, xin hỏi các người nhanh nhất cần bao lâu ra thành thục phương án? Trương Tổng hỏi, An Khả Kỳ lập tức đáp, xem cụ thể yêu cầu mà định ra, đạt tới trong nước vượt lên đầu, làm cho người ta thấy thoải mái tiêu chuẩn, nhanh nhất 2 tháng. Nếu như muốn quốc tế nhất lưu, bảo thủ phòng chừng 8 tháng, bọn chúng ta không được lâu như vậy. Trương Tổng lúc này lắc đầu nói, Tổng công trình sư Lão Châu muốn nói cái gì, lại bị cấp dưới giữ chặt. Hắn lắc đầu, Tổng công trình sư lông mày sắc siết chặt, cuối cùng cũng nén trở về, không có người nói chuyện. Nửa phút trầm mặc hậu, Trương Tổng còn nói thêm, ta nhớ được. Trên hợp đồng quy định muốn tại số 13 trước kia ra phương án A. An Khả Kỳ trừng mắt, lập tức não nhân đã tê dần bắt đầu đứng dậy. An Hoa cũng run lên một cái. Phương án chúng ta đầu tuần tựu ra. Đây là các ngươi tại yêu cầu trọng tố AH. Trương Tổng, Lão An AH, bận tâm mặt mũi. Ta mới không nói như vậy minh bạch. Như người vậy là bức ta ăn ngay nói thật. Trương Tổng mấp máy miệng, hội thượng các ngươi cái này. Cái gọi là phương án, với các ngươi tuyên bố trình độ, rõ ràng cho thấy phân biệt cách, cũng tạm được, chúng ta hảo tâm đưa ra một ít đề nghị, các ngươi lại chơi xỏ lá cự tuyệt chứng thực, cái này để cho chúng ta rất khó hợp tác AH. An Khả Kỳ nghe vậy đầu suýt nữa bạo tạc nổ tung. Nàng run rẩy đưa tay. Ách lấy cuống họng nói, Trương Đông Đào, ngươi, ai, không hợp tác chính là phân. Nhìn hồi lâu đùa giỡn Du Vĩnh Mậu lắc đầu đứng dậy. Vỗ vỗ Trương Tổng, sự tình ngươi xử lý a, đừng làm đắc quá cương, nhanh chút ít khác tìm người. Thì, vâng, chấm ngoặc kép, Du, An Khả Kỳ trừng trong mắt nhìn xem Du Vĩnh Mậu, tiểu cô nương. Đừng quá phận, Du Vĩnh Mậu lắc đầu cười một tiếng, lời này vốn không nên giảng. Nhưng ta còn là điểm tỉnh ngươi đi. Ở chỗ này, chúng ta chính là chính và phụ quan hệ. Chủ tử nói chuyện, không nghe, vậy thì lăn, ta đờ, mẹ mày a. An Khả Kỳ quơ lấy một sấp văn bản tài liệu liền muốn ném đi qua. Nhưng mà văn bản tài liệu lại rơi trên mặt đất. An Khả Kỳ bỗng nhiên kịch liệt mà ho khan, một chút xoay người, gục xuống bàn, cái này đi, nữ nhân khô không được. Nói xong, Du Vĩnh Mậu ngẩng đầu mà bước rời đi phòng họp. Bên kia, An Hoa vịn con gái, nhìn xem nàng muốn ho ra phổi bộ dạng có chút chân tay luống cuống. Trong miệng càng không ngừng nhắc tới, là Daddy sai rồi, là Daddy sai rồi, đi bệnh viện. Nhanh, chúng ta đi bệnh viện. Lão An, cái kia ngưng hẳn hợp đồng sự tình. Trương Tổng đứng dậy hỏi. Đờ, mẹ mày. An Hoa lập tức giữ tợn mục cả giận nói. Trương Đông Đào, bạn học cũ, vài thập niên giao tình. Con mẹ nó ngươi gạt ta bản án. Ngươi cùng đến không kịp ăn cơm có lẽ hay là tim bị cẩu ăn được. Ngươi nói chuyện phải chú ý điểm. Cái gì gọi là lừa ngươi phương án? Là các ngươi trái với điều ước trước đây. Ta An Hoa lăn lộn vài thập niên, còn không biết các ngươi đang làm cái gì. Lão An đỏ hồng mắt, quét mắt đối diện một đám người. Các ngươi rất tốt. Đừng quên về nhà nói cho lão bà của các ngươi, giảng cho con của các ngươi. Nói xong, hắn cùng đồng sự cùng một chỗ vịn An Khả Kỳ đi ra ngoài. Đợi bọn hắn đi. Trương Đông Đào mới mắng, cái gì đó, chính mình không chuyên nghiệp, còn lừa gạt Hoành, còn nói ta không nể tình, công ty tựu là công ty, là ban ơn lấy lòng địa phương sao? Đi chính là đi, không được là không được. ABC lập tức lại sinh hoạt, bắt đầu đứng dậy. Chúng ta đều là cho bọn hắn mặt mũi mới không có phê bình. Hắn thật đúng là cho là mình là thứ gì, nữ kia chính là cái bệnh tâm thần, động kinh, ai lấy ai không may. Ha ha ha, dù hề về đều cái này tánh tình, cái này là gái ế. Vui cười bên trong, Lão Châu tiến đến Trương Đông Đào thân vừa hỏi, cần lập tức tổ chức xếp đặt thiết kế đấu thầu sao? Trước đừng, Trương Đông Đào dán ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, các ngươi công trình bên này. Trước theo như cái này bản án chuẩn bị, ta phỏng chừng cuối cùng nhất phương án sẽ không theo hôm nay bản án chênh lệch quá lớn. Không, phải muốn bỏ giờ, Lão Châu sửng sốt một chút, lập tức khoát tay áo, ta biết rồi, chúng ta đây đi trước chuẩn bị. Lão Châu nghe không được những lời kia, cùng phụ tá nên rời đi trước phòng họp. Vào thang máy, Lão Châu liền bắt đầu lắc đầu. Xong phụ tá nói, ngươi so với ta linh a hát, chứng kiến bọn hắn đổi trắng thay đen. Ta vốn muốn dùng chuyên nghiệp lập trường giúp An Hoa bọn hắn nói chuyện. Nếu không ngươi kéo ta, ta sợ là đã muốn đắc tội Du Tổng. Không phải linh, là ta theo hạng mục bộ bên kia nghe được. Phụ tá thở dài, ngay từ đầu, Du Tổng tựu coi trọng bọn hắn bản án. Không chỉ có xuất sắc, hơn nữa hơi chút cải tiến thoáng một tí có thể khởi công. Đúng vậy, Du Tổng lại không muốn đem công trình cái này bộ phận lợi nhuận cho đi ra ngoài. Lúc này mới náo đến như bây giờ. Nói như vậy, trên hợp đồng là có bá vương điều khoản hay sao? An Hoa vì nắm bắt cái này hạng mục, đơn giản chỉ cần ký. Hắn như vậy có kinh nghiệm hội không chú ý điều khoản. Ngươi không có nghe hắn mắng sao? Hắn cùng Trương Tổng là bạn học cũ. Trương Tổng vỗ ngực đảm bảo không có việc gì. Nói cho hắn biết đây là tập đoàn gắng phải cầu. Chưa bao giờ hội thật sự đi điều khoản. Cái này An Hoa mới ký. Phụ tá hé miệng nói. Tóm lại, vô luận ngưng hẳn hợp tác hay không, cái này bản án quyền sở hữu đã là tập đoàn rồi. An Hoa bọn hắn đã muốn vô dụng. Thức thời lời nói kết cái hơn 10 vạn rời đi. Không đồng ý, cái kia tựu chậm chậm hao tổn a. Lên tòa án bọn hắn cũng không còn đùa giỡn. Ai, Lão Châu nói xong bước ra thang máy, nhỏ giọng nói, người trong chốc lát nghe ngóng thoáng một tí An Khả Kỳ bệnh tình. Ở đâu cái bệnh viện? Ta buổi tối đi qua thoáng một tí, nói lời xin lỗi, cùng nàng nói một chút. Châu Tổng, phụ tá cả kinh nói, cái này nếu làm cho người ta biết rồi, không chọc tử chúng ta, không có chuyện của ngươi, tự chính mình đi, ngươi không chọc sẽ không sự tình. Lão Châu cười nói, phụ tá nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu, được, ta cũng vậy đi thôi. Ha ha, Lão Châu vỗ vỗ phụ tá, người a hát, cũng là cả đời làm kỹ thuật mệnh. Không đảm đương nổi kẻ quản lý. Ngài khích lệ thật là làm cho người ta khóc cười lưỡng nan. Phụ tá gãi gãi đầu. Không có biện pháp a hát. Chúng ta loại người này. Cảm giác. Cảm thấy hết thảy đều nên có đạo lý. Có quy tắc. Nói được thông. Đầu óc quá cứng rắn. Tâm địa lại quá mềm yếu. Cái này không có gì không tốt. Lão Châu duỗi lưng một cái. Ngủ được an. Tâm, sống lâu trăm tuổi, Lăng Hải Bệnh viện, Quốc tế Bộ Phòng Bệnh, An Khả Kỳ đang tại nằm truyền dịch, ngủ cũng không thế nào an ổn. An Hoa tác chính là ở ngoài cửa không ngừng mà gọi điện thoại. Cùng công ty pháp vụ nhân viên thương thảo lấy ngưng hẳn hợp đồng hạng mục công việc. Ta biết rõ hợp đồng đối với chúng ta bất lợi, ngươi không cần nhắc lại hợp đồng điều khoản. Hết thảy đều không có tranh luận lời nói, còn muốn pháp vụ làm cái gì? An Hoa nói xong tháo xuống kính mắt, xoa ấm người ở bên trong thở dài, thật có lỗi. Ta kích động, tóm lại, tìm lưu lại phương án. Lưu không được là hơn đòi tiền dừng lại tổn hại. Đều làm không được tự kéo. Bọn hắn kéo không nổi.